Chương 22, lập tức rõ ràng. Lâm Sảo bưng một chén nước tới cho Hạ Nhược Phi, thấy Hạ Nhược Phi cầm một cái bình nước khoáng đi ra, không nhịn được tò mò hỏi, Nhược Phi ca, đây là thuốc đông y à? Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, không kém bao nhiêu đâu Sảo Nhi, ngươi đi lấy cái chén đến. Nhanh, Lâm Sảo vội vã đi tìm một cái tiểu ly thủy tinh đi ra, chính là uống bia loại kia một cái chén. Na Nở Dê đem cái chén rửa sạch, lại dùng bỏng nước sôi một lần, lúc này mới đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vặn ra bình nước khoáng nắp, rót một chén pha loãng quá cánh hoa dung dịch đi ra, đối với hổ tử mẫu thân nói rằng, A Di mau đưa thuốc uống. Hổ tử mẫu thân trong lòng kỳ thực là không báo bất cứ hy vọng nào, Na Nở Dê mười phân rõ ràng bệnh của mình nếu như không đổi thận, sẽ từ từ tăng thêm, căn bản không thể có cái gì phương thuốc dân gian có thể trị. Bất quá Hạ Nhược Phi thật xa đưa đến, Na Nở Dê cu nở dê không tốt phất nhân ra một mảnh lòng tốt, bởi vậy khó khăn gật gật đầu, suy nhược mà nói rằng, cảm tạ Nhược Phi, người hữu tâm A Di ta cùng hổ tử là quá mệnh giao tình, lời khách khí ngài cũng đừng nói rồi, uống nhanh thuốc đi. Hạ Nhược Phi nói rằng. Sau đó hắn tiến lên một tay chống hổ tử mẫu thân sau lưng, một tay kia cầm cái chén, cẩn thận mà đem một chén cánh hoa dung dịch cho hổ ăn tử mẫu thân uống vào. Liên tục cho hổ ăn tử mẫu thân uống ba chén cánh hoa dung dịch, Hạ Nhược Phi cu nở dê thoáng an tâm một chút. Tờ hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm hổ tử mẫu thân nhìn. Một bên Lâm Sảo có chút buồn cười địa nói rằng, Nhược Phi ca ta mẹ vừa uống xong thuốc, coi như là thuốc này đúng bệnh cu nở dê không thể nhanh như vậy thấy hiệu quả. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, không có đi phản bác Lâm Sảo. Mà hổ tử mẫu thân lại lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái, nói rằng, Sảo Nhi, chuyện này thuốc này thật giống thật sự có hiệu, ta cảm giác so với vừa nãy tốt lắm rồi a, không thể nào thật sự nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Lâm Sảo cả kinh trận to hai mắt nói. Ngay ở Lâm Sảo ngạc nhiên thời điểm, Hạ Nhược Phi đã tỉ mỉ mà quan sát hổ tử mẫu thân tình huống, phát hiện cánh hoa dung dịch uống vào chi sau, sắc mặt của nàng rõ ràng bắt đầu trơn lên có màu máu, hơn nữa bệnh phù dĩ nhiên cu nở dê đang chậm chậm biến mất. Thấy tình cảnh này, Hạ Nhược Phi này trái tim cuối cùng cũng coi như là triệt để thả xuống. Nhược Phi, Sảo Nhi, ta thật giống cảm giác trong bụng ấm áp dễ chịu, cả người đều có sức lực hơn nhiều, cu nở dê không khó chịu như vậy. Hổ tử mẫu thân nói rằng. Na nở dê nói chuyện trung khí rõ ràng đều đủ rất nhiều. Lâm Sảo cu nở dê phát hiện mình mẫu thân sắc bắt đầu trơn lên hồng hào lên, cả người rõ ràng có tinh thần. Na nở dê bắt đầu chỉ là kinh ngạc, nhưng tiếp theo sắc mặt lập tức trơn lên trắng xám, viền mắt lập tức đỏ. Na nở dê lôi kéo Hạ Nhược Phi ống tay áo, ra hiệu hắn đi ra ngoài nói chuyện, thấy Hạ Nhược Phi không có phản ứng, thẳng thắn lôi kéo Hạ Nhược Phi tay liền đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi vốn còn muốn lại quan sát một chút hổ tử mẫu thân tình huống, không nghĩ tới Lâm Sảo liên tiếp đem hắn ra bên ngoài kéo, hắn cu nở dê chỉ có thể đầu góc mơ hồ theo sát ra Úc. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy Lâm Sảo viền mắt hồng hồng, nước mắt cơ hồ muốn đoạt không mà ra, liền vội vàng hỏi, Sảo Nhi, làm sao Nhược Phi ca ta ta mẹ tình huống này thật giống có chút không đúng vậy. Lâm Sảo nghẹn ngào nói, na nở dê sẽ không phải là cái gì nha. Hạ Nhược Phi không hiểu nói rằng, ta nhìn nàng rất tốt nha, dược hiệu kia quả rõ ràng mà. Lâm Sảo lo lắng nói, không phải a, ta ta nghe người ta nói bệnh nhân ở tạ thế trước lại đột nhiên trơn nên có phân chấn lên. Cái kia Hạ Nhược Phi không khỏi thấy buồn cười, nói rằng, ngươi là nói hồi quang phản chiếu Lâm Sảo sắc mặt trơn nên càng thêm trắng xám, mang theo tiếng khóc nức nở nói, liền ngươi cu nở dê như thế. Cảm thấy Hạ Nhược Phi không nhịn được nhẹ nhàng vỗ một cái Lâm Sảo đầu, nói rằng, ngươi nha đầu này thành ngày suy nghĩ lung tung, cao y di ni liền hồi quang phản chiếu đều đi ra, a di rõ ràng khỏe mạnh. Ngươi có thể đừng chú na nở dê a, thật sự không phải hồi quang phản chiếu. Lâm Sảo trong mắt lộ ra một tia ước ao. Ta nói không phải liền không phải, ngươi còn không tin được Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi nói rằng, xin nhờ ngươi đối với ta mang đến thuốc có chút lòng tin có được hay không. Lúc này, từ trong phòng truyền đến hổ tử mẫu thân âm thanh, Sảo Nhi, ngươi kéo ngươi Nhược Phi ca đi ra ngoài nói thầm, ca y di ni mau vào cho ta rót cốc nước. Lâm Sảo nghe được mẫu thân âm thanh cù nở dê là trung khí mười phần. Thêm vào Hạ Nhược Phi cũng đã đánh cam đoan, lúc này mới nín khóc mỉm cười, hướng Hạ Nhược Phi nghịch. Ngậm le lưới một cái, sau đó cao giọng đáp, tới rồi nói xong, Na Nở Dê liền nhảy nhảy nhót nhót địa chạy vào phòng cho mẫu thân rót nước. Hạ Nhược Phi nhìn Lâm Sảo thanh xuân bức người bóng lưng, cũng không nhịn được nở nụ cười. Trở lại trong phòng, chỉ thấy hổ tử mẫu thân ngồi ở bên giường, chính mình cầm chén nước ở uống từng ngụm lớn nước. Nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi vào, liền đem chén nước đưa cho Lâm Sảo, sau đó hỏi, Nhược Phi A ngươi mang đến chính là thuốc gì A này hiệu quả QNZ quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, A gì, hiệu quả tốt là chuyện tốt A chai này thuốc uống xong ta lại cho ngài đưa, ngài mỗi ngày uống kiên trì uống 3 chén, sớm bên trong muộn các một chén, không bao lâu nữa phòng trường bệnh sẽ hoàn toàn khỏi rồi. Không đổi thận liền chữa khỏi bệnh của mình, hổ tử mẫu thân ở trước đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng uống Hạ Nhược Phi mang đến thuốc chi sau, na nở dê nhưng không tên địa có tự tin. Bởi vì thuốc này hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. Hổ tử mẫu thân mỉm cười gật đầu, Lâm Sảo giờ khả cờ na y cu nở dê rốt cục tin tưởng mẫu thân căn bản không phải hồi quang phản chiếu, mà là bởi vì dùng Hạ Nhược Phi mang đến thuốc, bệnh tình xuất hiện cực kỳ tốt đẹp chuyện. Na nở dê một đôi mắt đẹp cu nở dê là tràn ngập cảm kích nhìn phía Hạ Nhược Phi. Tiếp đó, Lâm Sảo lại nghĩ tới cái kia trung cường sự tình, sắc mặt khẽ thay đổi nói rằng, Nhược Phi ca, bên này không chuyện gì, ngươi hay là đi mau đi. Hổ tử mẫu thân nghe xong, không khỏi trách cứ, Sảo nhi, ngươi nha đầu này làm sao như thế không hiểu lễ nghi, ngươi Nhược Phi ca thật xa tới rồi cho ta đưa, liền khẩu nước nóng đều không uống. Làm sao liền đuổi nhân ra đi A Lâm Sảo gấp đến độ đỏ cả mặt, nói rằng, mẹ, ngươi hiểu lầm, không phải ta muốn đuổi Nhược Phi ca đi, là ai nha đây là gấp. Chết rồi, Nhược Phi ca, nếu ngươi không đi liền không kịp. Hổ tử mâu thân thấy thế càng la đầu góc mơ hồ, na nở dê chính muốn mở miệng hỏi dò thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm phách lối, đi vãng đi nơi đâu ở tiểu tự thôn vẫn chưa có người nào có thể ở đánh ta chi sau đi thẳng một mạch là Trung Cường. Hổ tử mẫu thân hoàn toàn biến sắc, hỏi, Nhược Phi, ngươi cùng Trung Cường phát sinh xung đột bọn họ ở cửa thôn quấn quýt lấy Sảo Nhi, ta tiện tay giao hấn hắn một trận. Hạ Nhược Phi như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, khoe miệng còn mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên cũng không đem cái này Trung Cường để ở trong lòng. Hổ tử mẫu thân nghe xong ngay lập tức sẽ dây rủa muôn xuống giường, nói rằng, Nhược Phi, ta đi cùng hắn nói tốt, dù sao ta là trưởng bối. Hạ Nhược Phi vội vã ngăn cản hổ tử mẫu thân, nói rằng, A Di, ngài hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, nga nở va nở không thể xuống giường. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại nhìn phía Lâm Sảo, nói rằng, Sảo Nhi, chăm sóc tốt A Di. Lâm Sảo gật gật đầu, tiếp theo lại lo lắng địa nhìn một chút cửa, nói rằng, nhưng la lúc này ngoài cửa Trung Cường còn đang kêu gào, tiểu tử, vừa nãy không phải rất điếu à, làm sao làm lên con rùa đen rút đầu đến rồi cũng chưa lăn ra đầy ta nhưng là đạp cửa rô y ha ha, ngươi sẽ không phải là đang cùng mẹ con hoa chơi xong bay đi. Cái kia tiểu tử này thảm, bị cường ca như thế một dọa, phòng trường sau đó đều nếu không dơ, ha ha ha ha. Trung Cường mang đến những tên côn đồ các ké cu nở dê theo tùy ý trêu tức. Hạ Nhược Phi trong mắt lóe ra một đạo lạnh lùng nghiêm nghị hàn mang, bất quá rất nhanh sẽ thu lại, hắn ở nhìn về phía Lâm Sảo thời điểm, ánh mắt lại khôi phục ôn hòa, nói rằng, không có chuyện gì, mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, ta đi ra ngoài đem bọn họ đuổi rồi. Nói xong, hắn cất bước liền đi ra ngoài cửa. Lâm Sảo cu nở dê muốn cùng lên đến, lại bị Hạ Nhược Phi ánh mắt ngăn lại, na nở dê nhìn Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm đi ra ngoài bóng lưng. Thời khắc này tấm lưng kia tựa hồ trơn lên rất cao lớn nguy nga, trong lòng nàng thấp thỏm lo âu lập tức liền biến mất không còn tăm hơi.